Bối Dao gấp đến độ sắp khóc, đành phải nói: "Đây là giả, chỉ là đồ nhái thôi, chính là cái loại bán vỉa hè có mười mấy 20 đồng đấy." Bối Lập Tài còn muốn nói cái gì, nhưng Triệu Chi Lan đã nói: "Em nói anh này, chưa thấy đã nói bừa, làm như mình là chuyên gia ấy. Thôi, mau ăn cơm đi, em còn không hiểu sao, em cũng có hai cái túi giả kia kìa. Gọi là gì ấy nhỉ? À, LV, đúng, chính nó, có 30 đồng. Bối Lập Tài không còn gì để nói. Bối Dao thì xới cơm, không dám ngẩng đầu lên. Cô nhớ tới mấy chữ trong nhật ký. Cô đau đầu nghĩ, một năm này không gặp Bùi Xuyên, anh rốt cuộc đang làm cái gì khó lường đây? Nghỉ đông sắp kết thúc, Bối Dao và Triệu Chi Lan cùng với Bối Quân đi thăm nhà Phương Mẫn Quân. Thầy Phương tặng đồ cho nhà họ, Triệu Chi Lan cũng đem lạp xưởng mình làm tặng cho Phương ra. Triệu Chi Lan ở phòng khách nói chuyện phiếm với Triệu Tú, còn Bối Quân thì tự mình chơi. Phương Mẫn Quân năm sau cũng 17 tuổi rồi, hiện giờ cô nàng thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự lại ổn trọng, phảng phất như thoát thai hoán cốt, không còn ra vẻ tư thái kiêu căng mà vui vẻ hơn nhiều. Phương Mẫn Quân lấy táo đã gọt sẵn ra ăn cùng Bối Dao, nói: "Con người thật là kỳ quái, rõ ràng mẹ cậu và mẹ tớ tranh đấu hơn nửa đời, trong lòng không biết phỉ nhổ đối phương bao nhiêu bận, kết quả vừa dọn đi thì đến lễ Tết lại còn đi thăm nhau nữa cơ." Bối Dao cũng phụt cười một tiếng. Phương Mẫn Quân bất đắc dĩ nói: "Bình rượu tặng nhà cậu là mẹ tớ chuẩn bị đấy, bố tớ làm gì có nghĩ đến, mẹ tớ ấy mà, cái miệng nói lời khó nghe, hơn phân nửa đời này may ra có một người bạn là dì Lan thôi." Bối Dao gật gật đầu. "Mẹ tớ năm nay cũng nhắc mãi, nhà các cậu dọn đi rồi ăn Tết cũng quạnh quẽ hơn nhiều." Phương Mẫn Quân hỏi: "Nhà chú Bùi cũng dọn đi rồi sao?" "Ừ." Phương Mẫn Quân và Bối Dao đều học ở lục chung, bởi vì không phải cùng một lớp nên ngày thường trong trường học rất ít gặp mặt. Nhưng sự kiện gian lận trọng đại năm trước, Phương Mẫn Quân tự nhiên cũng biết. "Chú Bùi chuyển nhà, Bùi Xuyên không đi theo à?" Bối Dao nhẹ nhàng nói. "Ừ." Hai cô gái đều có chút trầm mặc. Rốt cuộc chuyện của Bùi gia nhiều năm nay hàng xóm cũ ai cũng biết. Phương Mẫn Quân nghĩ nghĩ: "Mẹ Bùi Xuyên đâu, sao đã nhiều năm rồi không hề nghe thấy tin gì về dì Tưởng?" Bối Dao nhìn một mảnh tuyết trắng xóa, sương mù mông lung ngoài cửa sổ rồi nói: "Tớ cũng không biết, bà ấy kết hôn hẳn đã có gia đình mới rồi." Mất đi gia đình, Bùi Xuyên chỉ có một mình. Phương Mẫn Quân xoay người tìm tòi trong ngăn tủ của chính mình một lát, lấy ra một con heo đất, lại đổ một đống tiền giấy và tiền xu ở bên trong ra. "Tiền mừng tuổi hàng năm tớ đều đưa cho mẹ, hiện tại chỉ có từng này, tớ và cậu ấy cũng không thân thuộc lắm, cậu mang cho cậu ấy đi." Bối Dao lại đưa trả cho cô, nói: "Mẫn Mẫn, cậu cứ giữ lại đi, Bùi Xuyên sẽ không nhận đâu." Phương Mẫn Quân tưởng tượng ra cái tính cách vừa thối vừa ngang ngạnh kia của Bùi Xuyên thì không nhận. "Cũng đúng." Hai cô gái nhỏ hàn huyên một trận, Phương Mẫn Quân đột nhiên nói: "Khoảng thời gian trước, mẹ tớ nói muốn mang tớ đi làm quen với người khác, kỳ thật là đi xem mặt." Bối Dao không nghĩ tới cô ấy sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, nhưng Phương Mẫn Quân lại không quá để ý. "Tớ không đi thì sợ mẹ không vui, bà ấy mà, lòng dạ không xấu, vì thế tớ đi gặp. Nam sinh kia lớn hơn tớ 2 tuổi, tên là Hoắc Đình Lâm. Tớ không thích anh ta rõ ràng không quá coi trọng nhà tớ và hành vi leo lên cao này, nhưng lại vẫn là vẻ mặt giả cười." Lúc cô nói đến từ leo lên thì rất thẳng thắn thành thật. Phương Mẫn Quân trưởng thành thì trí tuệ cũng lớn lên theo. Phương Mẫn Quân nhíu mày: "Vốn dĩ cũng không phải thời kỳ chuộng đi xem mặt, tớ đáp ứng đi chỉ vì yêu cầu của bà ấy, coi như quen thêm một người bạn. Nhưng mẹ tớ lại rất vừa lòng với Hoắc Đinh Lâm. Bà nói con cháu Hoắc gia chính là căn chính miêu hồng, một hai bắt tớ phải qua lại vài lần." Bối Dao nghi hoặc: "Căn chính miêu hồng?" Phương Mẫn Quân giải thích: "Hoắc gia ở thành phố B rất có uy vọng, trong nhà trước kia có rất nhiều quan quân xuất sắc, sau lại chuyển sang làm kinh doanh, cũng thuận buồm xuôi gió, phi thường có tiền. Hoắc Đinh Lâm là họ hàng xa với Hoắc gia, nhưng bởi vì có tầng quan hệ này nên tới thành phố C rồi cũng có chút bánh trái để ăn." Bối Dao cũng nói không rõ, khi cô nghe thấy những cái này thì luôn thấy quái quái. Có điều ký ức của cô vừa ngửa cao tam lại thay đổi nhiều như vậy, nên cô đã không còn xem lại những ký ức đó nữa. Vì thế Bối Giao chỉ có thể nói với Phương Mẫn Quân, không thích thì không cần miễn cưỡng, cậu nói với dì Triệu Tú, dì ấy sẽ hiểu thôi. Tớ sẽ nói. Bối Giao về tiểu khu thì gặp Trần Anh Kỳ. Hắn lớn hơn các cô một chút, hiện tại đang học trường dạy nghề. Dì Triệu, Bối Giao. Là Trần Hổ đấy hả? Ăn cơm chưa? Trần Anh Kỳ gật đầu, cường điệu nói. Cháu tên là Trần Anh Kỳ. À, dì Triệu chỉ nhớ không tốt, quên mất. Bối Giao thấy bộ dáng nhăn nhó của hắn thì đành phải nói với mẹ. Con và Trần Anh Kỳ nói chuyện một chút. Triệu Chi Lan lúc này mới ôm Bối Quân lên lầu. Đôi mắt của Trần Anh Kỳ hấp háy, sau một lúc lâu mới ấp úng mở miệng. Cậu đến nhà của Phương Mẫn Quân, các cậu nói chuyện gì vậy? Bối Giao không lừa hắn. Mẹ cậu ấy cho cậu ấy đi xem mặt, cậu ấy cũng nói với tớ. Cái gì? Thiếu niên mập mạp suýt nữa là nhảy cao 8 thước. Xem mặt, cô ấy mới có bao nhiêu tuổi mà xem mặt chứ? Giọng hắn đôn hậu nhưng lực xuyên thấu lại không yếu. Bối Giao bất đắc dĩ nói. Mọi người đều nghĩ như thế, nhưng dì Triệu Tú lại không nghĩ vậy. Bà ấy cảm thấy nam sinh kia thực ưu tú, sớm quen biết một chút thì cũng khá tốt. Trần Anh Kỳ giật mình, ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, hắn mất mát mà gục đầu xuống. Hắn nhìn tay chính mình, vừa to vừa thô, lại tràn đầy thịt thừa. Thân thể hắn, bụng, cổ, gương mặt đều có rất nhiều thịt. Trừ bỏ thích ăn, hắn còn có gen di truyền bẩm sinh của gia đình nên cứ béo mãi. Nhà hắn hoàn cảnh cũng chỉ bình thường, cha là giai tầng tiền lương bình thường, mà hắn cũng không thông minh, hiện tại cũng chỉ học một cách trường dạy nghề bình thường. Thiếu niên 18 tuổi lần đầu tiên phát hiện hắn không nhìn thấy tương lai của bản thân. Hắn không thích khi người khác đi ngang qua bên người, bọn họ thường che miệng nhỏ giọng đàm luận dáng người hắn, nhưng hắn vẫn có thể làm bộ yên vui, dường như không có việc gì, bộ dáng không chút nào để ý. Nhưng đời người có thật nhiều thứ bất đắc dĩ. Trần Anh Kỳ đem khoai lang đỏ trong lòng mình làm đồ ăn vặt đưa cho Bối Giao. Cảm ơn cậu đã nói mấy cái này cho tớ. Bối Giao, cậu và Bối Quân cầm lấy ăn đi. Bối Giao làm sao có thể muốn đồ của hắn? Cô lắc đầu. Cảm ơn cậu, nhà tớ còn nhiều đồ Tết ăn chưa hết. Nếu cậu thích, chờ chút nữa tớ mang qua cho cậu một ít. Trần Anh Kỳ không nói lời nào. Hắn buồn bã đem đồ ăn vặt mới mua ném vào trong thùng rác của tiểu khu. Hắn cũng không muốn tham ăn như thế, cũng không muốn béo như thế. Bối Giao nghi hoặc khó hiểu mà nhìn hắn. Thiếu nữ 16 tuổi đứng trên nền tuyết, giống một con búp bê sứ xinh đẹp. Trần Anh Kỳ đột nhiên nói. Bối Giao, giả thiết, tớ nói là giả thiết, nếu Bùi Xuyên thích cậu, thì cậu có chấp nhận cậu ấy không? Bối Giao lập tức đỏ mặt. Cậu hỏi cái này làm gì? Cậu nói cho tớ, cậu có ghét bỏ cậu ấy không? Trần Anh Kỳ nghe thấy cô hỏi. Vì sao tớ lại ghét cậu ấy? Trong mắt cô rất sạch sẽ, như nước tuyết mới tan, không hề có chút tạp chất. Trần Anh Kỳ cắn răng. Cậu ấy không có chân. Đó là khuyết tật cả đời, cậu có hiểu không? Nụ cười trên mặt Bối Giao nhạt dần, cô rũ hàng mi dài xuống nói. Rất nhiều người khỏe mạnh và có chân, nhưng bọn họ đều không phải Bùi Xuyên. Bùi Xuyên không phải là quái vật, chỉ là khi còn nhỏ anh bất hạnh hơn những đứa trẻ khác thôi. Trên đời này người khỏe mạnh nhiều như vậy, nhưng cô lại không có lý do gì để thích bọn họ. Bọn họ đều không phải Bùi Xuyên. Trần Anh Kỳ khiếp sợ mà nhìn cô. Bối Giao lúc này mới phát hiện ra mình đã nói gì. Trần Anh Kỳ cũng không phải đồ ngốc. Cô giữ gìn Bùi Xuyên như thế, cho dù không xác định thì hắn cũng biết là cô không ghét bỏ Bùi Xuyên. Bối Giao phải về nhà. Trần Anh Kỳ chờ cô sắp lên tầng 2, rồi lại đột nhiên nói. Bối Giao. Cô quay đầu lại. Cậu rất tốt. Hắn thành khẩn mà bình luận. Chính là tốt quá, Bùi Xuyên nhất định không dám thích cậu. Bối Giao có chút khiếp sợ. Cô không hiểu lắm ý tứ của thiếu niên. Trần Anh Kỳ nắm chặt nắm tay. Người có khuyết tật, cho dù trên mặt không để ý, nhưng trong lòng lại sẽ thực tự ti. Vừa rồi tớ chỉ là giả dụ thôi, cậu đừng để trong lòng. Tớ và cậu ấy cùng nhau lớn lên, tuy lúc nhỏ tớ thật khiến người ta ghét, nhưng tớ biết Lấy tính cách của cậu ấy thì nhất định sẽ không quấy rầy cậu. Nếu có khả năng, mong cậu đối xử với cậu ấy tốt một chút. Những người như bọn tớ... Không, cậu ấy đi một bước về phía trước đều không dễ dàng gì cả. Hắn nói xong cũng mặc kệ Bối Dao có phản ứng gì, liền quay đầu chạy về nhà. Sau khi lớn lên, hắn ta thật ra có thể hiểu Bùi Xuyên vài phần, vì thế cũng không chán ghét thiếu niên lãnh đạm kia. Bối Dao đứng trên nền tuyết động, nhẹ nhàng ngước mắt. Cây mai của tiểu khu bị gió to thổi đổ, sau lại được nhóm cư dân nâng dậy, nuôi dưỡng lại. Trong băng thiên tuyết địa, nó nở từng đóa hoa tỏa hương lượn lờ. Có những thứ trước đây cô không hiểu, có những lần Bùi Xuyên làm cô tức giận, còn có anh nói mình là anh cô, đủ loại hết thảy, giờ đây giống như mặt kính bị phủ xương được lau đi, lại trở nên rõ ràng. Bùi Xuyên nhất định không dám thích cậu. Sau khi tuyết lớn tan, Bối Dao tiến vào cao nhị. Tháng 3 hồi sinh đại địa, lúc tuyết tan lại là lạnh nhất. Bởi vì cao nhị phải học bù, cho nên trường học mở rất sớm. Không khí học tập cũng lập tức trở nên khẩn trương hơn. Nghe nói năm nay nghỉ hè cũng không lâu, nhiều lắm chỉ được nghỉ vài ngày cực nóng mà thôi. Ban đêm, Trần Phỉ Phỉ nằm ở trên giường ký túc xá, thắp sáng di động xem tiểu thuyết. Cô nàng sợ gì quản lý ký túc xá đi kiểm tra, nên trùm chăn kín đầu đến nỗi bản thân sắp thở không thông, nhưng vẫn không ngừng xem được, xem đến hẳn rạng sáng 2-3 giờ. Ở thời điểm mấu chốt là cao nhị này mà còn mê tiểu thuyết thì thật đúng là sự kiện muốn mệnh. Trần Phỉ Phỉ cũng rất thống khổ, nhưng cô nàng không quản được tay mình, mở giao diện trên di động. Năm 2008 đang thịnh hành chuyện về quân lữ cán bộ cấp cao, chúng như một trận gió thổi quét qua vườn trường. Thiếu nữ thanh xuân thường muốn dệt một giấc mộng đẹp cho mình. Những thiếu nữ thích xem thể loại chuyện này năm đó đều muốn trưởng thành, sẽ gả cho quân nhân bảo vệ tổ quốc, muốn làm quân tẩu. Trần Phỉ Phỉ bớt thời giờ cùng Bối Dao nói chuyện phiếm. Về sau, cậu muốn gả cho quân nhân không? Vừa cao, vừa soái lại khóc. Bối Dao lắc đầu. Trần Phỉ Phỉ lại hỏi. Vậy cậu thích người làm nghề gì? Bác sĩ, nhà khoa học hay là giáo viên? Sư đồ luyến cũng lãng mạn lắm. Khuôn mặt nhỏ của Bối Dao đứng đắn nói. Trần Phỉ Phỉ, cậu không cần xem mấy thể loại nhân thú văn ấy. Trần Phỉ Phỉ muốn đi véo khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa manh này. Bối Dao nhịn không được, cong cong mắt hạnh. Trần Phỉ Phỉ nói. Được nha, Dao Dao, cậu thế nhưng lại thích trêu chọc tớ. Xem cửu âm bạch cốt trào của ta đây. Nháo xong rồi, Bối Dao lại nhớ tới cuốn vở bí mật kia của mình. Hoắc Húc, một cái tên phi thường xa lạ. Hắn không tồn tại trong cuộc sống của cô, lại ở trong nhật ký của những hơn 10 năm. Thế cho nên cô không có hảo cảm đối với quân lữ cán bộ cao cấp. Người cô thích vừa mẫn cảm lại lãnh khốc, kiệt ngạo lại tự tin. Bối Dao còn nhớ khăn quàng cổ và găng tay chưa trả cho Bùi Xuyên. Cô đã giặt và phơi khô rồi, khai giảng vội vàng lại khiến người ta trở tay không kịp. Bối Dao không thuộc về dạng người đặc biệt thông minh, cô chỉ có thể nỗ lực nhiều lần hơn người khác mới có thể duy trì thành tích tốt. Chờ đến đầu tháng 5, mùa xuân hầu như đã qua, mùa hè đã sắp đến thành phố C. Tiết tự học buổi tối ở trường lại nhiều hơn một tiết nữa. Bọn học sinh đều chờ đến ngày quốc tế lao động để được ngủ trưa. Tháng 5 chính là lễ thành niên của Bùi Xuyên. Lễ thành niên là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mỗi người. Mấy ngày nay Bối Dao bớt thời giờ suy nghĩ, rốt cuộc đưa quà gì mới tốt. Bùi Xuyên sống không có chút thú vị nào. Cô biết anh chán ghét cái gì? Anh chán ghét ánh sáng và âm thanh quá mức chói lóa, chán ghét cà chua và giăm bông, nhưng anh hầu như lại không thích cái gì hết. Khi còn nhỏ, Bối Dao đều có thói quen đưa những món đồ chơi nhỏ cho anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh chơi. Hơn nữa cô cũng không có nhiều tiền, cũng không mua được đồ tốt. Cô nhớ tới Trần Phỉ Phỉ lần trước nói cô nàng cũng có một chút mã, nên Bối Dao quyết định thỉnh giáo cô nàng một chút. Trần Phỉ Phỉ nói, sinh nhật 18 tuổi của nam sinh ư? Cô nàng nghĩ nghĩ, sau đó cười xấu xa. Hả, Bối Dao, đưa nụ hôn đầu tiên đi. Bối Dao ngốc ngốc mà chớp mắt một cái. Trần Phỉ Phỉ vui sướng nói, tiểu bạch thỏ, trắng lại trắng, hôn một chút, thật đáng yêu. Bối Dao gương mặt đỏ ửng. Tớ đang nghiêm túc hỏi cậu mà. Trần Phỉ Phỉ đáp, cậu còn muốn gạt tớ,